Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 687, chiến hạm thần bí. Khó bề phân biệt, không qua, không đợi Phượng Mộ Tuyết kịp phản ứng, nàng liền đã trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu lộ ra vạn giới chi địa. Sau một khắc, liền xuất hiện vạn giới chi địa bên ngoài. Tinh không lớn như vậy thiên địa, từng viên tinh cầu như sao tinh mặt dây chuyền đồng dạng treo ở một mảnh đen kịt tấm màn đen bên trong. Thứ nhất mắt đi xuống, liền nhìn Phượng Mộ Tuyết đôi mắt đẹp không tự kìm hãm được run rẩy lên, thực sự cảm thấy quá rung động. Nàng hôm nay mới cuối cùng biết vạn giới chi địa bên ngoài đúng là như vậy. Tại vô số viên tinh cầu phía trên lơ lửng không ngã, tản ra bất luận cái gì một khỏa tinh cầu đều không thể sánh ngang thần thánh quang mang, thật như mặt trời đồng dạng chiếu sáng thế gian khắp nơi, làm cho người nhịn không được lưu luyến quên về. Sư phụ, ngài vừa mới nói lời có phải hay không còn có ý tứ gì khác không qua? Lúc này thời điểm Phượng Mộ Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Không phải nàng tâm tư quá nặng, mà chính là càng nghĩ càng không đúng kình. Những ngày này phát sinh hết thảy đều thực sự quá nhanh. Nàng vốn cho rằng bốn đại tổ địa cấp thế lực muốn chờ một đoạn thời gian mới sẽ giải quyết, nào biết Sở Lăng Tiêu vừa ra tay thì toàn bộ cho hủy diệt. Cái này tới quá nhanh, có chút làm nàng phản ứng không tới, luôn cảm thấy là đang chờ người nào mà làm chuẩn bị. Bớt luôn có con ruồi ở bên tai vang ong ong. Biết cái gì là thiên địa sao? Nhàn nhạt thanh âm lại là đột nhiên liền lại rơi vào Phượng Mộ Tuyết bên tai. Thiên địa? Phượng Mộ Tuyết một mặt mờ mịt, nghĩ một lát vẫn lắc đầu một cái biểu thị không biết. Muốn là vạn giới chi địa không có trở về chính thức thế giới trước đó, nàng cái này Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Đế cũng đã cảm thấy vạn giới chi địa liền là chân chính thiên địa, căn vốn không có người nào ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên thuyết pháp. Nhưng bây giờ nàng thật cũng không nói ra được cái gì là thiên địa, hiện tại nàng nhìn thấy còn không tính sao? Sở Lăng Tiêu lắc đầu thản nhiên nói, thiên địa này có rất nhiều, không vẻn vẹn chỉ có ngươi bây giờ thấy cái này một mảnh. Còn phải hiểu, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, vì sao chỉ có vạn giới chi địa bị tôn xưng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới thừa ngự chư thiên? Bốn chữ này nghe vậy, Phượng Mộ Tuyết cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đi thôi, dẫn ngươi đi nhìn xem cái này mới tuyển ra tới bốn đại tinh cầu, về sau nhìn thấy tổng không đến mức như vậy lạ lẫm. Sư phụ, ý của ngài là để cho ta? Nghe được câu này, Phượng Mộ Tuyết nhất thời thì ngây ngẩn cả người, đã có chút sợ hãi, cũng có chút ngoài ý muốn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, người không nguyện ý? Phượng Mộ Tuyết, cái này cái nào là có nguyện ý hay không sự tình, nàng chỉ là một cái tổ đế cấp sinh mệnh thể, muốn để nàng chấp trưởng toàn bộ vạn giới chi địa có phải hay không quá tùy tiện? Phượng Mộ Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ để cho nàng ngồi lên tổ địa chi chủ vị trí. Không đợi Phượng Mộ Tuyết mở miệng, Sở Lăng Tiêu cũng đã mang theo nàng triệt để rời đi vạn giới chi địa bốn phía khu vực. Đầu tiên đi chính là bốn đại một trong tinh cầu minh giới tinh. Nhưng cùng một thời gian, phiến thiên địa này nơi nào đó lại là chạy tiến đến một tòa vô cùng phong cách cổ xưa mà tản ra kim quang to lớn chiến hạm, cao như sơn nhạc, lại là giống như một đầu tiền sử cự long, dương nanh múa vuốt, mở to một miệng to lớn, miệng to như chậu máu, hướng về trước mới chậm rãi tiến lên. Chạy tốc độ cũng vô cùng chậm chạp, thỉnh thoảng có thể nghe được kéo kẹt chói tai tiếng vang. Tựa hồ tòa này hình thù kỳ quái to lớn chiến hạm đã dạng này chạy trên vạn năm, bên trong các nơi linh kiện đã bắt đầu dần dần biến chất. Nếu như bây giờ có người xuất hiện tại chung quanh, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện cái này tòa chiến hạm khổng lồ. Xa xa nhìn lại, kim quang hiện lên, làm cho người nhìn thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng nếu như gần mắt xem xét, thì sẽ phát hiện cái này tòa cổ xưa trên chiến hạm đã đến chỗ đều kết đầy mạng nhện, phía trên không có một ai, đừng nói là người, cũng là một chút thanh âm đều không có. Tựa hồ đây là một chiếc vô chủ chiến hạm, không biết từ chỗ nào thổi qua đến một dạng. Nhưng vào lúc này, tòa này chiến hạm lại là đã chạy đến, sớm đã đọa lạc đến vô tận thâm uyên cửu tiêu tổ địa chỗ cũ. Đinh đương một tiếng, thuyền tiền thân tựa hồ đụng phải thứ gì. Bỗng nhiên, cái này tòa chiến hạm khổng lồ duỗi ra, lại là nhất thời truyền ra một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm. Ngữ khí tràn đầy uy nghiêm, tang thương, không cho bất luận kẻ nào nghi vấn. Còn không nhìn tới nhìn, vừa dứt lời, tòa này vừa mới còn không có một ai to lớn chiến hạm, nhất thời lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện nguyên một đám khí tức vô cùng băng lãnh. Người mặc cổ phục trung niên nhân, nguyên lai bọn họ vẫn luôn đứng trên chiến hạm các ngõ ngách, chỉ là người thường vô pháp phát giác thôi. Hoặc là nói, bọn họ một mực không có hiện thân. Những thứ này trung niên nhân, có đứng đấy, cũng có giống như là đang bế quan đồng dạng, khoanh chân ngồi ở kia cũng không nhúc nhích, tùy ý trên thân kết đầy mạc nhện. Rất nhanh, một người trung niên chậm rãi đi đến thân thuyền phía trước, nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là thân thuyền chạm đến một tảng đá khổng lồ, có ý tứ, lại là một khối thiên tinh thạch. Trung niên nhân sửng sốt một chút, liền một chỉ điểm ra, trong nháy mắt liền đem ngăn trở bọn họ chiến hạm tiến lên cái này cục đá to lớn, cho nghiền vì cho tàn. Nếu như giờ phút này, để một tôn tổ soái cấp nhân vật nhìn đến, nhất định sẽ ánh mắt thẳng cau chặt, sắc mặt cũng sẽ thay đổi vô cùng ngưng trọng lên. Trực giác đến tòa này thần bí chiến hạm lai lịch, cực kỳ không nhìn thấy. Cái gì là thiên tinh thạch đó là chỉ có một phương tổ địa cấp thế lực mới sẽ thứ nắm giữ, còn không phải tổ địa cấp trong thế lực. Bất luận cái gì một khỏa tinh cầu, liền có thể tùy tiện nắm giữ. Chỉ có tổ địa chi chủ ở lại tổ vực cung điện mới có thiên tinh thạch. Nói rõ một chút, cái này thiên tinh thạch kỳ thật cũng là tổ vực cung điện kiến trúc tài liệu. Nhưng cái này thiên tinh thạch, cho dù là mở ra hai đạo đế vị huyệt thiên khung cảnh bá chủ, đều khó có khả năng đem loại này dùng để kiến tạo tổ vực cung điện thiên tinh thạch. Trong nháy mắt thì đánh hóa thành cho tàn. Có thể nghĩ, người trung niên này thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Trọng yếu nhất chính là, người trung niên này lại nhận ra thiên tinh thạch, vậy liền càng sâu không lường được. Bởi vì trên đời này, có thể nhận ra thiên tinh thạch tồn tại, ngoại trừ tổ soái cấp nhân vật, cùng tổ địa chi chủ cái kia các loại cấp bậc, không ai biết thiên tinh thạch ba chữ này. Nhưng bây giờ, ba đại tổ địa cấp thế lực đều đã bị Sở Lăng Tiêu toàn bộ diệt, liền sau cùng một tòa tuyết vực tổ địa đều quy thuận vạn giới chi địa. Theo lý thuyết, trên đời này đã không có người có thể nhận biết những thứ này, mà nghe được trung niên nói ra thiên tinh thạch ba chữ, tòa này thần bí mà cổ lão mọi người trên chiến hạm chỉ là sắc mặt chợt biến đổi, liền lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý tới. Dường như một khối tàn phá thiên tinh thạch, căn bản là dẫn không tạo nên bọn họ cái gì chú ý. Đại nhân, là một khối thiên tinh thạch. Nhưng trung niên nhân kia, nhưng vẫn là vô cùng tôn sợ, hướng về chiến hạm chỗ sâu phương hướng, quỳ xuống, chi tiết bẩm báo là nguyên nhân gì, chặn tiến lên tốc độ. Thiên tinh thạch, cái kia đảo chỗ sâu cổ lão thanh âm,